Không được, cảnh hai nữ vương ôm nhau mới là điểm nhấn quan trọng. Đảm bảo sẽ hấp dẫn vô số thiếu nữ ngây thơ. Đến lúc đó chúng ta đếm tiền đến mỏi như cả tay. Ha ha ha ha ha. Diêm U, cách chương.